Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thưa quý vị, trước lúc vào thời giảng, Sư Diệu Hạnh mời quý vị cùng Sư Diệu Hạnh đọc bài thơ Sư Lục 15 sáng nay nghe, ba lần cho nhớ nghe. Và nếu như ai mà học thuộc lòng về bài thơ này nhớ cho Sư á, là đợt tới Sư qua giảng là sẽ có một món quà về Phật Pháp. Bây giờ quý vị nghe Sư nghe. Phật ơi con đến chùa rồi. Đọc đi. Mong Ngài chỉ dạo cho đời con yên. Con ơi nhớ lời cha hiền. Thực hành tinh tận tâm thiên an bình. Phật ơi con đến chùa rồi. Mong Ngài chỉ dạo cho đời con yên. Con ơi nhớ lời cha hiền. Thực hành tinh tận tâm thiên an bình. Phật ơi con đến chùa rồi. Mong Ngài chỉ dạo cho đời con yên. Con ơi nhớ lời cha hiền. Thực hành tinh tận tâm thiên an bình. Tâm thiên an bình. Dạ thưa quý vị, bốn câu thơ có được không quý vị? Quý vị biết không, hai câu đầu là mình xin Ngài, nhưng hai câu sau Ngài lại xin mình. Quý vị thấy chưa? Hai câu đầu thì mình xin Ngài, mình nói rằng thưa Ngài con đã đến chùa rồi, mong Ngài dạy cho con để con yên tâm. Nhưng Ngài nói ta đã dạy nhiều rồi, bây giờ ta mong cả con á, con ơi nhớ lời cha hiền, còn nghĩa là con ơi nhớ lời cha nghe con. Thực hành tinh tận tâm thiên an bình, còn nghĩa là Ngài nói con nhớ lời cha dạy, con cố gắng thực hành tinh tận lên. Thì khi con thực hành tinh tận lên rồi là tâm con giống như những vị phàm thiên chư thiên vậy đó, thì như vậy cuộc đời con rất là an bình. Thế chưa? Cho nên quý vị nhớ cho Sư nghe. Thì bây giờ hôm nay là Sư Diệu Hạnh trước lúc vào thời gian, mời quý vị chắp tay thanh tịnh làm lễ bài tóm tắt ba ngôi tam bảo. Samanta Cangkavalesu Acagan Cantu Devata Sandhamma Muni Rajansa Sunantu Sangha Mongkhadang Dhamma Savana Kalo Ayang Fadanta Dhamma Savana Kalo Ayang Fadanta Dhamma Savana Kalo Ayang Fadanta Namo Tansa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhansa. Namo Tansa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhansa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biện trí do Ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. 25 thế kỷ trôi qua, thế mà ân đức của cha vẫn còn. Công lao Ngài tờ núi non đã giúp trần thế vuông tròn đạo tâm. Giáo pháp Ngài thật thầm thấm giúp cho nhân loại gọt dần vô minh. Năng lực của pháp siêu tinh chờ người hành giả đoàn sinh từ trầm. Tăng đoàn đã có thành nhân khiến cho thế giới trần hồng nhạc phai. Đây là đệ tử của Ngài, cũng là ruồng phượt phôi thai người chồng. Ân đức tam bảo vô song, chúng con quy ngưỡng hầu mong đáp đền. Tam bảo là thuộc thần tiên, chúng con hành pháp để đền ân kia. Nguyện cầu ái lực tam bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn đức tăng, cùng chư thiện nam tịnh nữ đáng hiện diện trong chánh điện của chùa Linh Sơn, hằng tăng trưởng năm điều cạc tường, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và có trí tuệ sáng suốt cũng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thời lễ bài tóm tắt ba ngôi tam bảo đã xong, bây giờ mời quý vị nhìn vào bài thơ của sư nghe. Thưa quý vị, dưới này là có cái hình mà năm 2014 sư Diệu Hạnh đi làm từ thiện ở Việt Nam đó. Rồi sau đó khi mà sư làm bài thơ này thì sư lồng cái hình này vào. Thì thưa quý vị, bây giờ quý vị đọc bài thơ theo sư là bài thơ Con Nguyện của tác giả Giác Hạnh Suối Nguồn. Suối Nguồn là sư đặt tên nhà thơ của sư quý vị. Bởi vì thơ sư nó cứ tuôn ra giống như suối vậy đó, cho nên sư nói là Suối Nguồn. Giác Hạnh Suối Nguồn là tên nhà thơ của sư. Và bây giờ quý vị đọc theo sư nghe. Bổ thí nguyện đề cứu đời, trì giới nguyện đề thành thơi tâm hồn, xuất gia nguyện phiền não buông, trí tuệ nguyện rõ lối đường tự sanh, tinh tấn nguyện ác không hành, khám nhận nguyện không chuộc tranh với người, chân thật nguyện chẳng đầu mối, quyết định nguyện thi hành lời rõ phân, từ bi nguyện sẽ theo chân, xả hành luôn nhớ buông dần hành đau, mười ba la mật nhiệm màu, có nguyện theo gọt đệ hầu tri ân, kính lại ngài bậc minh nhân, có nguyện theo dấu chân trần người qua. Thưa quý vị, bài thơ được không quý vị? Dạ, thưa quý vị, hôm nay sư Giác Hạnh sẽ giảng bài thơ này cho quý vị. Thì cái đề tài giảng của sư Giác Hạnh hôm nay là tìm hiểu ý nghĩa bài thơ Con Nguyện. Thì cái bài giảng của sư có 6 phần. Phần 1 là giới thiệu xuất xứ bài thơ Con Nguyện. Phần 2 định nghĩa hai chữ Con Nguyện. Phần 3 bài thơ Con Nguyện như thế nào. Phần 4 phân tích bình phẩm làm sáng tỏ dẫn chứng và chứng minh bài thơ ở trên. Phần 5 qua bài thơ Con Nguyện chúng ta phải làm gì. Và phần 6 kết thúc thời pháp thưa quý đạo hữu. Nếu sáng nay sư Giác Hạnh giảng một tiếng đồng hồ mà không xong thì chiều sư Giác Hạnh sẽ giảng tiếp sau cái giờ kinh hành. Thì thưa quý đạo hữu, bây giờ đi vào phần 1 bài giảng của sư, đó là gì? Giới thiệu xuất xứ bài thơ Con Nguyện. Thì ở bài thơ quý vị thấy là sư làm vào ngày 18 tháng 5 2014. Thưa quý đạo hữu, thì sau khi nghiên cứu cái lời dạy của Đức Thế Tôn, quý vị biết bên quý vị là bên Bắc Phải, xin lỗi, bên Bắc Phải là có lục ba la mật phải không? Có ai nhớ lục ba la mật là gì không? Cho sư biết đi. Hả? Nhớ làm sao quý vị đòi Bồ Tát với Phật được? Quý vị phải nhớ cho sư. Dạ, thì thưa quý đạo hữu, trong cái ba la mật, lục ba la mật của Bắc Phải á, là Đà Na là bổ thí, Si La là trì giới, Khanh Ti là kiên nhẫn, cái điều thứ tư là Vị Rì Giá là tinh tấn, điều thứ năm là Ba Va Na là thiền định, và điều thứ sáu là Bánh Nha là trì tuệ. Nhưng quý vị biết bên Nam truyền có 10 ba la mật mà trong bài thơ sư đã nói rất là rõ. Thì thưa quý vị, tại sao sư Giác Hạnh làm bài thơ này? Thì sau khi nghiên cứu lời dạy của Đức Thế Tôn, quý vị biết không, bốn A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp, Bồ Tát Tất Đạt Đá đã hành cái 10 ba la mật này. Nếu Ngài không hành 10 ba la mật này, không bao giờ Ngài thành Phật cả quý vị. Đó. Cho nên hôm nay sư Giác Hạnh chia sẻ quý vị, nếu ai đã nghe bài pháp này rồi, quý vị có thể thẩm thêm. Và quý vị có thể thấy cái con đường bây giờ mình muốn làm Bồ Tát, mình muốn làm Phật, mình phải làm như thế nào. Không, thưa quý vị, ai cũng muốn làm Bồ Tát, ai cũng muốn làm Phật, mà không có cái gì để mà làm Phật, làm Bồ Tát cả. Quý vị muốn mua cái, muốn làm cái đòn bánh tét để Tết này bán, thì quý vị phải đi mua bột, mua đậu xanh, mua bột nêm, có lửa, có ga, tất cả khi đó mới hoàn thành lên cái bánh tét. Khi đó quý vị mới bán cho người ta thưởng thức. Tương tự như vậy, quý vị muốn làm một vị Phật, làm một vị Bồ Tát, quý vị phải có cái vốn liếng để làm Bồ Tát và làm Phật. Cho nên tại sao thì Đức Phật khi mà Ngài còn trong bốn A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp á, thì Ngài luôn hành 13 cái lá mật này. 13 lá mật này là gì? Bổ thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, từ và hỷ xả. Từ và tấm xả. Thì quý vị biết không, Ngài hành như vậy mà trong cái thời gian mà Ngài làm Bồ Tát á, quý vị biết Ngài hy sinh cái gì không? Có ba, có năm sự hy sinh lớn mà bây giờ chúng ta không theo được quý vị. Chúng ta cùng mái trắng, chúng ta lên chùa, chúng ta cùng một bình bông, chúng ta cùng 50 đồng, 30 đồng, 20 đồng, chúng ta cùng cây chuông, chúng ta cùng cây mọ, vân vân. Còn tiện lên sâu hơn nữa, chúng ta bỏ tay, quý vị bỏ tay chậm con. Thì nếu như vậy chúng ta muốn làm Bồ Tát, làm Phật, làm sao chúng ta làm được? Bây giờ vì vậy chứ dẫn sư Diệt Hành muộn lên để giảng, sư phải nghiên cứu cái đề tài rất là mệt mỏi. Làm sao nói để cho hợp lý, hợp tình, làm sao nói để cho người ta chấp nhận cái đề tài của mình, rồi làm sao nói để cho người ta hiểu nữa, quý vị thấy chứ? Thì như vậy sư phải đổ công ra tu thiền này, sư phải đổ công ra nghiên cứu này, sư phải đổ công ra học biết bao nhiêu năm. Quý vị biết một cái đề tài của sư chỉ trong 6 phần này thôi, chứ không biết bao nhiêu cái đầu nằm trong này, từ Đức Phật cho đến sư Giác Hành hôm nay. Rất nhiều cái đầu nằm trong này. Thì quý vị biết á, cho nên Đức Phật khi mà Ngài làm Bồ Tát á, là Ngài có nắm cái hy sinh lớn nhất. Quý vị nhớ hy sinh gì không? Hy sinh lớn cái đầu tiên đó là Ngài bổ thị tài sản. Ví dụ như Ngài bổ thị vương cung này, Ngài bổ thị những con voi trắng này, con ngựa bạch trong vương cung, ai cần Ngài bổ thị. Đó là hy sinh thứ nhất, nhẹ nhất rồi quý vị nghe. Bây giờ quý vị nên so sánh, khi sư Diệt Hành giảng rồi quý vị nên so sánh mình đi ngang đâu. Cái điều thứ hai Ngài bổ thị đó là gì? Con trai, công chúa và hoàng tử của Ngài, ai cần Ngài cũng cho luôn khi Ngài làm Bồ Tát. Đó là bổ thị thứ hai. Quý vị thấy chứ, con mình mà bây giờ ai mà mới kéo nó đi là mình chịu không nổi rồi. Uổng chứ những chủ hoàng tử, những chủ cố công chúa đẹp cực kỳ, nhưng khi người ta cần Ngài đồng ý Ngài cho luôn. Bởi vì Ngài muốn hoàn thành 13 lá mật của Ngài. Đó là cái bổ thị thứ hai. Cái bổ thị thứ ba là gì? Nếu ai cần bà hoàng hậu của vua, Bồ Tát Tất Đạt Đa cùng cho luôn. Đó là nói vật ngoài thân là ba cái, quý vị thấy ghê chứ, là Ngài đã cho rồi. Bây giờ cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là ai cần một cái mắt của Ngài, con mắt của Ngài, hay là thần của Ngài, gán của Ngài, Ngài đều sẵn sàng lấy ra cho, là bổ thị thứ tư. Và bổ thị thứ năm, ngay thậm chí có những chúng sanh mà cần ăn cái thân của Ngài thì Ngài cũng lá vào cho cọp ăn thân của Ngài luôn. Đó là năm sự bổ thị rất là lớn. Đó, bây giờ quý vị làm được gì trong năm cái sự bổ thị này? Quý vị thấy chứ, mình chưa là gì cả, mình đang ở một cái bọt dưới biển Đông thôi, hay là một hộp cạc giữa bãi sa mạc thôi. Cho nên hôm nay sư Diệt Hành đến đấy, sư Diệt Hành coi quý vị giống như những người anh, người em, người mẹ, người cha trong con đường tâm linh. Sư đem hết tâm huyết để sư chia sẻ cho quý vị. Không thôi quý vị cứ tưởng mình rất là cao, từ chỗ đó mình sinh vào cái ego nữa, từ chỗ đó mình rơi vào ngã mạn, mình tạo tội rất là nhiều quý vị. Thấy chưa? Đó là năm sự hy sinh lớn mà Bồ Tát Tất Đạt Đá đã làm bốn A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp như vậy. Bây giờ quý vị nên xét lại mình đang là cái gì của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Thì như vậy quý vị bắt đầu mới tiện thân mình hơn. Không thôi quý vị cũng biết, quý vị cứ ngạ màng thế chứ. Đó, thì bây giờ như vậy, giống như sư Diệt Hành về, bây giờ sư lên giảng đấy, sư không thể nào sư nói, ồ trời ơi, mình giảng rất là giỏi, mình giảng hơn mọi người kia, thì như vậy sư Diệt Hành không tiện thân nổi. Sư Diệt Hành là ngạ màng về mọi người. Cho nên khi sư giảng như thế này, sư so là những người giỏi mình chưa là gì cả. Mình chỉ mới biết một chút trong đạo pháp của Đức Thế Tôn mà thôi. Mình chỉ lấy nồi bập bè cho những người anh, người chị mình đi sau mình nghe cho vui thôi, chứ chưa phải là gì trong cuộc đời này cả. Cho nên mới dẹp được cái tâm ngạ màng của sự giặc hành. Tôi cứ đi ra nói trời ơi, mấy người nơi đây là nhờ tôi tự giảng chứ họ còn biết cái gì thôi đâu. Thì như vậy sư lại sinh tâm ngạ màng, quý vị thấy chưa? Cho nên quý vị biết, quý vị tu, quý vị phải cân nhắc mình từng lý từng tỷ quý vị. Phải chánh niệm. Cho nên Đức Phật khi Ngài gặp các vị đệ tử của Ngài, Ngài nói này các vị tỳ kheo, các con phải chánh niệm tịnh giác tinh cần. Chánh niệm tịnh giác tinh cần. Chánh niệm là gì? Con phải biết con đang là gì. Tịnh giác là biết một cách rõ ràng. Tinh cần là phải tinh tận lên con nghe. Ngài nói vậy quý vị. Đó thì đó là năm sự hy sinh mà Ngài hy sinh rất lớn trong cuộc đời khi Ngài làm Bồ Tát Tất Đạt Đa. Rồi quý vị biết á, rồi khi mà Ngài đi xuất gia, Ngài còn ba hành nguyện rất là lớn, bị quý vị còn nghe chưa? Sư Diệu Hành nói thêm không thừa đâu. Thì một hành nguyện đầu tiên là Ngài nói là bây giờ con thực hành giáo pháp của thế, con thực hành giáo pháp cao quý này với mục đích vì lợi lạc cho chúng sinh. Quý vị thấy chưa? Bây giờ mình làm cái gì? Mình nói cho vợ tôi đã, cho con tôi đã, còn mấy người kia là bằng sáng bằng sẻ khoan cho cái đã, để cho vợ mình nó đã, con mình nó đã, thấy chưa? Chứ Thái tử Tất Đạt Đa không phải vậy. Thái tử Tất Đạt Đa nói tôi thực hành hành nguyện cao quý này để lợi ích cho chúng sanh. Đến cái nguyện thứ hai, Ngài nói rằng tôi thực hành hành nguyện cao quý này với mục đích lợi ích cho thân quyển của tôi, thấy chưa? Ngài để thân quyển mình sao? Rồi cái mục đích thứ ba nữa, Ngài nói rằng tôi thực hành hành nguyện cao quý này với mục đích vượt qua dòng sống sinh tử luân hồi. Sau khi tôi đã vượt qua dòng sống sinh tử luân hồi rồi thì tôi trở lại thế gian này, tôi cứu vớt tất cả những chúng sanh ai nghe lời giảng của tôi để thực hành, để vượt qua dòng sống sinh tử luân hồi. Quý vị nhớ nghe, tôi trở lại trần gian này, tôi không phải bồng người ta từ cái biển đau khổ quá bờ mê, mà tôi chỉ hướng dẫn người ta từ bờ mê đến biển giác. Nếu người đó đi trên con đường của tôi hướng dẫn, quý vị thấy chưa? Cho nên Đức Phật nói đến Phật không có gì để tả đâu quý vị ơi, tuyệt vời lắm. Quý vị càng học Phật, quý vị càng muốn ôm Phật vào mình, rất là hay. Đó thì Ngài có năm hành nguyện cao quý nè, ba hành nguyện cao quý và năm sự hy sinh rất lớn. Quý vị nhớ cho sư nghe. Hy sinh thứ nhất, vương công, tài sản. Hy sinh thứ hai là con cái. Hy sinh thứ ba là vợ. Hy sinh thứ tư là một trong những giác quan ngũ phục lục tàng của mình. Hy sinh thứ năm là toàn thân mạng của mình. Rồi Ngài có ba điều hành nguyện cao quý là tôi tu bởi vì lợi ích cho chúng sanh, tôi tu bởi vì lợi ích cho thân quyển, và khi tôi vượt qua dòng sống sinh tử luân hồi rồi, tôi trở lại đây để tôi giúp chúng sanh hiểu rõ lời giáo huấn của tôi để vượt qua dòng sông sinh tử luân hồi giống như tôi. Thưa quý đạo hữu, sư rất thương quý vị. Đặc biệt khi sư đến chùa Linh Sơn, sư có một cái cảm giác là lùng về con đường truyền giáo của sư lắm. Nhiều lúc sư muốn khóc luôn quý vị, rất là tội. Bởi vì sao? Sư thấy đệ tử của Ngài sắp kỳ quá, sao không ai tu theo Ngài cả. Sư thấy rất thương quý vị ơi. Mà bây giờ quý vị muốn khổ, quý vị phải tu thôi à. Mà bây giờ sư Diệp Hành cũng thể nào cho quý vị niềm an vui được. Sư may mắn là sư mày mò hôm nay sư cho quý vị bài pháp là quả máy rồi. Cho sướng thế nào vớt cái khổ của quý vị mà cho quý vị cái hạnh phúc được. Cho nên sư sẵn này sư mới làm cái bài thơ này là vậy đó. Sư không phải là sư nhìn chung chung vậy đó. Sư đi đâu không vậy? Sư thì khổ của chúng sanh bây giờ, họ tưởng họ hiểu Phật pháp rất là sâu, nhưng thật ra họ không hiểu. Rồi họ không hành nữa, rồi cuối cùng họ nghĩ là họ number one trên trần gian này. Cuối cùng cứ ngạ màng, hàng ngày mình lũng sâu vào, giống như con voi mà bị lũng dựa bể bùng, rồi nó càng vùng, nó càng lúng, nó càng vùng, nó càng lúng quý vị. Thì bây giờ trở lại, quý vị biết có một kiếp Bồ Tát Tất Đạt Đa tên là Huệ Minh. Kiếp chót của Ngài, quý vị nghe nghe. Thì khi mà kiếp chót của Ngài, sau khi ông nội bà nội mất rồi, cha mẹ mất rồi, thì để lại bảy kho báu. Thì khi ông lớn lên, ông trưởng thành rồi, quý vị biết không, là mẹ người mà giữ thủ quỷ đó, ngấn khổ đó, mới tới giao lại cho Bồ Tát Tất Đạt Đa, Bồ Tát Huệ Minh. Và Bồ Tát Huệ Minh mới nói suy nghĩ như thế này: ồ, ông nội và bà nội của ta cha mẹ của ta biết cách làm ra tiền và biết cách cất tiền của rất là nhiều, nhưng họ không biết cách mang tiền của ra đi. Bây giờ ta quyết định ta phải mang tiền của này ra đi theo ta trong những kiếp tới. Quý vị thấy chưa? Bồ Tát rất là khôn. Chú ơi, nếu chú ngồi đau chân thì cũng cứ thoải mái chân ra, miệng sao chú vô cái dòng pháp của sư là ok. Thì từ chỗ đó thì khi mà Ngài nghĩ như vậy rồi thì Ngài quyết định Ngài sẽ bổ thí bày cái kho báu này. Ngài mới thông báo cho tất cả dân chúng tới ai cần gì cho đó. Thì chính cái phước mà Ngài làm đó, quý vị đi theo Ngài để Ngài hoàn thành cái bổ thí đầu tiên. Bổ thí nguyện để cứu đời thế giới, Ngài mới hoàn thành cái này. Cho nên Ngài nhờ cái 13 lá mật này Ngài mới thành Phật. Nếu Ngài không dùng 13 lá mật này, Ngài không bao giờ thành Phật cả. Cái kính này quý vị nhớ là vừa rồi đi đạm của bạc Mai Văn Huệ đó, Sư Cả Tùng đó. Iti viso Bhagavadana Parami Sambanno Iti viso Bhagavadana Parami Sambanno Iti viso Bhagavadana Paramantha Parami Sambanno. Tại sao còn lập đi lập lại ba lần? Quý vị, trong nữa có cái chữ đà ná. Đà ná là bổ thí. Nhưng tại sao lập đi lập lại ba lần? Nó có ba cấp độ. Cấp độ đầu tiên là cấp độ thấp nhất, cấp độ thứ hai là cấp độ trung bình, và cấp độ thứ ba là cấp độ cao nhất. Mà vừa rồi sư mời nói nắm cái hành nguyện của Ngài đó. Thì quý vị biết bây giờ thì khi đó Bồ Tát Huệ Minh mới nói rằng ta sẽ bổ thí tất cả những cái tài sản của cha ông ta để lại. Thì chính nhờ cái phước này quý vị, nó đi theo Ngài muốn kịp và nó nâng đỡ Ngài để Ngài trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị biết đó là, và sau khi sư nghiên cứu cái đó thì sư làm bài thơ này vào ngày 18 tháng 5 năm 2014. Sau cái đợt mà sư đi làm từ thiện ở Việt Nam thì sư nói mình phải làm cái con đường mà Đức Phật làm. Cho nên sư mới làm bài thơ này, quý vị thấy chưa? Cho nên có bài thơ đó. Thì bây giờ đi vào cái phần 2 định nghĩa của bài giảng của sư là định nghĩa hai chữ con nguyện. Thưa quý đạo hữu, con nguyện ở đây có ba nghĩa. Thường thường là quý vị ở bên bắc phải của chúng ta có cái ba cái câu là vắng, tứ và tu. Nhưng trong cái Phật giáo Nam truyền là có ba cái thuật ngữ khác gọi là Patiyati, Patipatti and Pativeda, có nghĩa rằng là nghe, hành và thành. Có nghĩa là pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì bên này là vắng tứ tu, những bên này là pháp học, pháp hành, pháp thành. Thì sư thầy cái này cũng rất là có lý. Anh muốn trở thành vị Phật hay là một vị Phật tử ngon lành thì anh phải học lý thuyết trước. Học lý thuyết xong anh đem vào áp dụng, áp dụng rốt ráo, khi đó anh mới thành như Bồ Tát và thành Phật được, thấy chưa? Cho nên đó là ba cái có nguyện. Bây giờ quý vị nguyện làm sao đó? Quý vị nguyện học cho sư. Học bằng cách gì? Bằng cách nghe pháp, bằng cách gặp thầy, gặp bạn, bằng cách tới trường, tới lớp học Phật pháp. Rồi sau khi quý vị học rồi, quý vị phải áp dụng vào cuộc sống cho sư. Khi quý vị áp dụng vào cuộc sống rồi thì quý vị cảm thấy an lạc, thì đó là pháp thành của quý vị. Ví dụ bây giờ sư nói cho quý vị nghe một ví dụ thôi. Ví dụ quý vị lên đây, quý vị nói là con nguyện quy y Phật, con nguyện quy y pháp, con nguyện quy y tăng. Thì nguyện quy y này là gì? Quy là quay trở về, ý là nương tựa vào Ngài, chứ không phải quay trở về để làm gì, có cái từ gì mà từ Việt Nam sẽ quên, là để thỉ cái xác mình cho Ngài, nhờ vào Ngài, Ngài làm gì mình được đó, không phải vậy. Quy y là quay về nương tựa lời Ngài dạy, giáo pháp Ngài và chư tăng đang thực hành. Thì như vậy khi quý vị quy y Tam Bảo, quý vị quay trở về, quý vị sống giống như Tam Bảo rồi, quý vị mới được cái giây phục hạnh phúc. Thì đó là pháp thành của quý vị, thấy chưa? Cho nên bây giờ quý vị cố gắng, giống như đây nói văn tư tu. Văn thì mới nghe thôi, tư mới suy tư thôi, tu này mới tu thôi, chứ nó chưa đi vào cái thành. Thì nếu như quý vị muốn thành chủ, quý vị đi vào cái tú là thực sự đã mình đến cái thành. Thì bên này hàng còn ngắn gọn hơn chục là pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì tiếng Đức Phật nói á, Patiyati, Patipatti and Pativeda, có nghĩa rằng pháp học, Pháp hành và Pháp thành. Khi đó quý vị cố gắng làm sao quý vị nguyện, quý vị hiểu rõ giáo lý Đức Thế Tôn. Sứ không cần quý vị ốm đồn vào chứ nhiều đâu. Quý vị biết không, sứ giặc hành bây giờ kiến thức của sứ chỉ mới là bọt biển trong tam tàng kinh điển thôi. Sứ chưa đọc hết kinh, chưa đọc hết luật, chưa đọc hết luận. Nhưng quý vị biết á, sứ biết chừng nào thì sứ đem áp dụng vào cuộc sống của sứ. Cho nên từ chỗ đó cái tuệ mình nó cứ phát ra thôi. Chứ còn thực ra đối với những người mà học lý thuyết xuống, sứ giặc hành chưa gì của họ cả. Nhưng nói về cái hành thì thưa quý đạo hữu, sứ giặc hành nghèo lắm. Nơi chùa to Phật lớn sứ giặc hành cũng có, nhà cao cửa mát sứ giặc hành cũng có. Nhưng sứ giặc hành cực kỳ giàu về tâm linh quý vị. Nói về tâm linh là sứ giặc hành chưa thua mấy người kia đâu. Bởi vì cái đó là nhờ gì? Nhờ mình áp dụng vào cuộc sống thôi. Thì bây giờ quý vị vậy, quý vị muốn mình Phật tử trội hơn những người Phật tử kia, quý vị phải thực hành. Khi đó quý vị mới xứng đáng người đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì bây giờ nguyện thực hành sao? Quý vị nguyện cố gắng nghe, cố gắng suy tư, cố gắng thực hành. Khi đó quý vị mới đạt được bình an, đó là Pháp thành. Thì bây giờ đi vào cái phân tích bài thơ của sư. Nghe bài thơ của sư vài ni sư giảng thì cũng hết 5 tiếng đồng hồ quý vị. Cho nên ngày ni sư đi được chừng nào tục chừng đó thôi. Thì bây giờ sư đi vào cái bài thơ của sư. Cái câu đầu tiên đó là gì? Phần 4, phần 3 của bài giảng là bài thơ có nguyện quý vị đã đọc rồi. Bây giờ đi vào phần 4 của bài giảng của sư là phân tích, bình phẩm, làm sáng tỏ, dẫn chứng và chứng minh bài thơ có nguyện. Thì bài thơ có nguyện này có 13 lá mật mà sứ giặc hành đã nói quý vị rồi đó. Thì bây giờ cái 3 lá mật đầu tiên, bổ thị nguyện để cứu đời. Quý vị bổ thị để làm gì? Chỉ để cứu đời thôi. Cứu đời trong đó đời là ai? Đời là cả hai, ngoài đời và nội đời. Cho người ta cái bánh, người ta ăn bớt khổ. Cứu ngoài đời. Nội đời mình làm bổ thí, mình buông xả tấm mình nhẹ bóng thảnh thơi, đó là cứu nội đời của chính mình. Và đó là một cái chất liệu để cho mình làm thành Bồ Tát và Đức Phật trong tương lai. Thì bây giờ cái phần này sẽ có mấy câu thơ như thế này. Đường tu bổ thí đứng đầu, vì tha là tánh vô cầu là tâm. Không vì thương ghét sơ thân, bàn tay ban bổ nào phân biệt gì. Hy sinh ngoài vật tự chí, hoặc luống màng sống xả gì hiện thân. Phật xưa pháp đồ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Quý vị thấy chưa? Đường tu bổ thí đứng đầu. Quý vị biết sao Đức Phật sắp bổ thí đứng đầu quý vị? Bổ thí đứng đầu là dễ nhất. Quý vị thấy chưa? Mà đối với mình đưa ra mình rất là khó rồi. Bổ thí nào đến cái trì giới là khó hơn nữa. Nhưng Đức Phật đưa lên cái bổ thí. Thì bây giờ quý vị biết, quý vị thường nghe các vị khác giảng bổ thí có mấy? Nhớ không? Có 3. Tài thí, vô ủy thí và pháp thí. Đức Phật sắp rất là hay. Tài thí trước, vô ủy thí sau và pháp thí lại sau nữa. Sư phân tích cho quý vị nghe. Sáng nay chắc sẽ đi hết cái phần này thôi. Thưa quý đạo hữu, tài thị là gì? Tài này là tài sản nằm ngoài thân của mình. Ví dụ nhà mình này, đất mình này, xe mình này, bảo hiểm của mình, tiền của mình trong ngân hàng vân vân, đó là tài thị. Thì đó là gọi tài thị. Ví dụ hôm nay quý vị đem lên bông lên dân chùa, quý vị chuẩn bị bông cho chùa trên chùa Linh Sơn 1 á, thì như vậy gọi là tài thị. Tài thị rất là dễ làm bởi vì nằm ngoài thân mình. Mình ưa thì mình làm rất là dễ. Bây giờ đến cái thứ hai á, là vô ủy thị. Quý vị hiểu vô ủy thị như thế nào không? Vô này là không, ủy là sờ sệt, thị là cho sự không sờ sệt. Bây giờ như thế này, ví dụ á, quý vị qua Mỹ từ năm 75 đến hôm nay, quý vị là những người đã điêu luyện ở đây rồi, ở xứ Mỹ rồi. Ngóc cùng ngõ hẻm nào quý vị cũng biết hết rồi. Chỗ nào là biển xe buýt, chỗ nào là Walmart, chỗ nào là Best Buy, chỗ nào là Macy. Đặc biệt những quý vị mà hay đi sắm áo quần Macy là quý vị biết rất là rành, phải không? Đó, thì như vậy á, quý vị biết rất là rành. Thì bây giờ có những người họ qua sau năm 2000 chẳng hạn, họ không biết gì về sự mì cả. Thì bây giờ cần ngày họ, nếu như họ không đi làm á, thì họ không có tiền để mà trang trải cuộc sống. Mà bây giờ họ đi làm thì họ cũng lại không biết lái xe. Cho nên quý vị biết tâm họ đang sợ hãi. Sợ hãi bởi vì cái thứ nhất mình đi làm, không đi làm không có tiền để trang trải cuộc sống. Cái thứ hai, nếu như mà bây giờ mình đi thì ai chờ mình đấy, mình cũng có xe nữa. Thì như vậy quý vị biết không, thì tâm người đó đang nôm nọp lo sợ. Thì bây giờ quý vị đang thực hành nguyện của Bồ Tát Thế Gian. Quý vị cố gắng nhảy vào. Ví dụ người đó quen quý vị bằng cái tấm từ thật sự đi. Quý vị nói: chị ơi, anh ơi, bây giờ tôi qua đây trước lâu rồi. Thì tôi thấy mà nếu mà tôi không giúp chị thì cuộc sống chị sẽ gặp khó khăn. Bây giờ thôi tôi sẽ đăng ký, hay là tôi sẽ phát nguyện chờ chị đến công ty làm. Nhưng quý vị cố gắng giữ bồ đề tâm. Bồ đề tâm là gì? Duy trì nó hoài. Chứ quý vị vui vui, quý vị chờ được vài bữa, vài lần sau bắt đầu ghét người ta rồi. Rồi nhiều lúc thấy người ta đi làm hàng tiền hơn mình, bắt đầu mình bực mình gánh tì lên nữa rồi. Rồi thôi cho con này ở nhà chồng chết đi cho rồi. Đó. Thì như vậy á, tấm bồ đề quý vị không vững, hành nguyện của quý vị làm không xong, thì như vậy quý vị không thể nào hoàn thành cái vô ủy thị được cả. Mà quý vị dùng vô ủy thị, quý vị phải từ đầu đến cuối. Cho nên giáo pháp Đức Phật ngày dạy hay lắm quý vị. Các con phải đi truyền giáo, giáo lý của ta đẹp từ đoạn đầu, đẹp đoạn giữa và đẹp đoạn cuối. Còn nghĩa là mình phải đi một cách sống suốt, khi đó mình mới đạt được cái gì. Thì nhân đây sẽ nhớ lại một bài thơ mà quý vị biết sẽ làm là từ bi cha gọi. Thì quý vị biết sau khi sẽ đọc một cái đoạn văn. Thì trong đoạn văn đó thì Đức Phật nói là khi mà Ngài đồ được năm anh em Kiều Trần Như nè, quý vị nhớ không? Dòng sư còn lợn không quý vị? Cái dòng hay lợn ha? Rồi Ngài đồ được năm anh em Kiều Trần Như xong rồi thì có một hoàng tử tên là hoàng tử Giá Xá. Bắt đầu mình nghe tiếng Đức Phật nổi tiếng quá, tới thăm Đức Phật. Thì khi tới thăm Đức Phật, quý vị bị không ái tới gặp Đức Phật là bắt đầu bị attractive liền, bị cuốn hút liền. Bởi vì Ngài mát lắm quý vị. Chứ không phải bây giờ quý vị lên chỗ sứ giật hành động gọi là quý vị bỏ chạy liền rửa đâu. Ngài rất là mát, bởi vì cái tư trường tư bí Ngài rất là tuyệt vời. Cho nên quý vị biết khi lên gọi là tư trường tư bí Ngài nó hút vào. Hoàng tử Giá Xá này đi theo Đức Phật cạo tóc tu luôn. Quý vị thấy hay chưa? Thì khi hoàng tử Giá Xá này cạo tóc tu rồi á, bắt đầu mới có 54 hoàng tử khác bàn của hoàng tử Giá Xá. Nghe hoàng tử Giá Xá đi tu ngạc nhiên quá. Nói đi, chắc có lẽ là giáo pháp của ông Cồ Đàm này chắc rất là hay rồi. Cho nên tại sao cái thằng này nó đáng ở trong một cái vương cung như vậy, mà bây giờ nó bỏ nó đi tu như vậy lẫn phải dễ đâu. Quý vị biết không, 54 người bạn lên thăm Giá Xá, cuối cùng bị cuốn hút theo Đức Phật luôn, đi tu luôn. Khi đó Đức Phật có 60 người đệ tử. Năm anh em Kiều Trần Như, Giá Xá là 6, 54 người bạn Giá Xá là 60. Rồi Ngài mình nói đi này, thôi bây giờ cả con tăng đoàn của chúng ta có 61 vị rồi, mà ai cùng đoàn tầng tham lam sân hận si mê, ai cùng trường thành trong giáo pháp của Như Lai rồi, bây giờ cả con và Như Lai mỗi người phải đi một hướng. Đi để làm gì? Đi để truyền bá giáo pháp của ta đến cho loài người và chư thiên, và làm cho người ta hạnh phúc từ thân thể đến tâm linh, tốt đẹp đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Đoạn đầu là gì? Đoạn đầu là giới. Đoạn giữa là gì? Định. Đoạn cuối là gì? Tuệ. Thế chưa? Ngài về cả con đi truyền giáo phải tốt đẹp đoạn đầu, tốt đẹp đoạn giữa, tốt đẹp đoạn cuối. Và cả con đi không bao giờ đi hai người cùng một hướng, mỗi người đi một hướng để truyền đạo. Và cả con phải đẹp về lời nói lẫn hành động. Cho nên nếu như mình nói hay quá, giọng sư giật hành quý vị nói: ôi sư giật hành nói hay, mà con lên chùa con thấy sư thám quá, con không đi theo sư nữa. Thấy chưa? Cho nên Ngài nói cả con đi là vừa lời nói hay, văn phong hay, mà vừa cái nhân cách tuyệt vời nữa. Thì từ chỗ đó sẽ làm bài thơ quý vị. Sẽ làm bài thơ là từ bi cha gọi. Và sư xin ca dòng nam cho quý vị nghe nghe. Sướng biệt cái điều gì? Sau khi sư làm xong sư tập ca, mà sư ca được, thỉnh thoảng sư cũng đi ca để sư cho mấy người đạo hữu đó họ đỡ mệt mỏi á. Chẳng thôi còn nghe sư nói nhiều họ mệt mỏi. Dạ bây giờ sư ca nghe. Không biết sư còn nhớ không, bởi vì lâu lắm rồi. Cả con yêu quý ta ơi, đem sự tốt đẹp cho đời cho dân, mang hạnh phúc đến trong trần, vì lòng bi mẫn thương dân giúp đời, ban phúc lành cho loài người, chư thiên cùng dậy sáng ngời tuyệt sinh. Các con phải đi một mình, hoằng dương trần pháp lung linh chôn trần, hoàn hảo tuyệt đẹp trong ngần, đoàn đầu khung giữa cuối phần sáng trong. Cả tinh thần lẫn văn phong, thiêng liêng đời sống đem rộng toàn chân. Như vậy giáo lý tuyệt trần, thầy trò rải hạnh muôn dân nương nhờ. Có những chúng sanh ít mờ, không nghe được pháp đọa bờ vực sâu, nhưng có người hiểu pháp màu, an lành vui sống tâm châu sang ngời. Như Lai cùng đi vào đời, ưu lâu tần lóa độ người với con. Thầy trò chúng ta vuông tròn, mình ăn người hành khổ còn đâu dương. Dạ xin hết quý vị. Dạ thưa quý vị, đây là bài thơ Từ Bi Cha Gọi mà sư Diệt Hành sáng tác quý vị. Nói chung là giáo pháp làm cho quý vị rất là hoan hỷ, nhưng quý vị chưa niệm được thôi. Khi quý vị niệm được rồi, quý vị cảm thấy cái giáo pháp sao nó vi diệu quá đi. Cho nên là quý vị bây giờ sẽ trở lại thì tài thị sư đã nói rồi, tài thị rất là dễ. Vô ủy thị quý vị cố gắng nghe, vô ủy thị quý vị cố gắng giữ tâm Bồ Đề. Bây giờ quý vị nếu như quý vị không giữ tâm Bồ Đề, ví dụ bây giờ chùa này đến Tết này, chùa có rất nhiều công việc để làm, thì vô tình sư Giật Hành gọi anh A ơi, sáng hôm nay anh lên anh giúp dùm tôi chùi cái tượng Phật một cái. Lúc đầu thì anh A cũng nhận lời, nhưng sau đó một tiếng đồng hồ lại gọi ngược cho sư Giật Hành, nói sư ơi con không lên giúp sư nữa. Bắt đầu anh A mày biện lý do là con phải đưa vợ con đi bác sĩ chẳng hạn. Thấy chưa? Thì như vậy vì sao vậy? Bởi vì quý vị không giữ được cái Bồ Đề tâm. Lúc đầu quý vị đồng ý giúp cho sư Giật Hành, nhưng sau đó quý vị không giúp nữa, bởi vì quý vị nhớ lại ồ ngày đó sư Giật Hành làm mình bực mình thôi, bây giờ mình không giúp nữa. Thấy chưa? Thì như vậy quý vị không duy trì được cái Bồ Đề tâm của quý vị. Rồi từ chỗ đó quý vị biện bác là quý vị nói rằng á, là bây giờ con phải đưa vợ đi, mà vợ mình đang đi shopping để sắm áo quần mà. Thì như vậy mình tạo thêm một cái chuyện xấu về cái giới nội lão nữa. Thì như vậy về cái vô ý thì mình không làm được, mình tạo thêm những cái nghiệp xấu khác nữa. Thì như vậy quý vị thấy á, mình thiệt thòi chứ ai thiệt thòi quý vị. Cho nên nếu quý vị đã biết được vô ủy thị của Phật giáo lời là bán sự không sợ hãi cho người ta, thì quý vị cố gắng làm sao đó quý vị làm cho họ đẹp đoạn đầu, đẹp đoạn giữa, đẹp đoạn cuối, giống như bài thơ mà sư mời hạt vậy đó. Đó là vô ủy thị. Bây giờ pháp thị. Tại sao Đức Phật sắp đặt là tài thị, vô ủy thị và pháp thị? Pháp thị đứng sau cùng. Quý vị bị không, pháp thị rất là cao. Có nhiều, xin lỗi quý vị á, bây giờ sư cùng chia sẻ quý vị thôi, chứ sư không phải lên tay múa kẹn lên dòng để dạy quý vị. Mà sư đã nói khi hồi sư gần ứa nước mắt, bởi vì sư thấy quý vị đang ngập trong cái hồ sâu, không hiểu giáo pháp của Đức Như Lai. Cho nên sư chia sẻ quý vị á, tại sao á, Đức Phật dạy là giáo pháp, là bổ thị pháp, là bổ thị cao thượng nhất. Bây giờ khi mà quý vị nghe cái này rồi, quý vị cảm thấy khi mà quý vị dấn gì cho một ông thầy, một sư cô, một ông sư, quý vị rất là hoan hỷ. Còn không thôi quý vị nói, ồ tôi đi làm tiền rất là khó, bây giờ sư ngồi ở nhà không cho sư 50 làm cái gì. Như vậy quý vị cũng được phước. Mà bây giờ quý vị biết cái pháp thị nó rất là cao quý. Tại sao Đức Phật nói nó cao quý? Thì trong cái nắm trách nhiệm của người con đối với cha mẹ, thì trách nhiệm thứ nhất đó là gì? Phải cung cấp cho cha mẹ mình tất cả những gì cha mẹ mình cần trong cuộc sống khi họ về già. Cái điều thứ hai là thay mặt cha mẹ mình để làm những công việc về tôn giáo. Cái điều thứ ba là khi mà cha mẹ mình á già nua rồi thì mình phải thay mặt cha mẹ mình lên chùa để làm những công việc mà cha mẹ mình muốn làm. Cái điều thứ tư á là sau khi cha mẹ mình nhắm mắt lìa đời rồi, mình phải cúng dường bổ thí để hồi hướng cái phước này cho cha mẹ mình. Và cái điều thứ năm vô cùng quan trọng sư muội nói sáng này là gì? Khi cha mẹ mình rơi vào tà kiến thì mình phải kéo cha mẹ mình đi qua bên chánh kiến. Tà kiến là gì? Tà là không đúng, không ngay, không thẳng. Kiến là cái nhìn của họ không đúng đắn. Cho nên họ nói rằng ví dụ là không có nhân quả. Nếu làm người sau này làm người, hay là tôi làm người tôi làm ác, tôi làm gì đi nữa sau này tôi chết là hết. Như vậy gọi là tà kiến. Thì từ chỗ đó đứa con mà hiểu đạo là phải kéo cha mẹ mình từ cái tà kiến ra chánh kiến. Là mẹ ơi, trong Phật giáo dạy có nhân là có quả. Đời này mình làm xấu, đời sau mình hưởng quả bất an. Đời này mình làm lành, đời sau mình hưởng quả lành. Thì như vậy thì Đức Phật nói rằng nếu như con cho cha mẹ con 5 tỷ bạc không bằng con cứu mẹ con cha con ra khỏi cái tà kiến. Bởi vì sao? Nếu quý vị cho cha mẹ 5 tỷ bạc, cha mẹ ốm bạc rồi đi casino, đi Las Vegas, cha mẹ mình càng lún sâu trong cái vùng bùn của tam giới. Còn nếu khi quý vị cho cha mẹ quý vị một bài pháp cứu được cuộc đời cha mẹ quý vị trong hiện kiếp và những kiếp vị lai. Cho nên tại sao quý vị thấy Đức Phật không xuất hiện ở đâu mà Đức Phật xuất hiện tại Ấn Độ? Bởi vì Ấn Độ có 62 tà thuyết quả dày đặc đi. Cho nên Ngài mới xuất hiện tại Ấn Độ. Và quý vị nhớ cho sư rằng chư Phật trong quá khứ, chư Phật trong hiện tại, chư Phật trong tương lai chỉ tại sinh vào sự Ấn Độ thôi, không sinh vào một sự nào cả. Việt Nam của cầu khẩn không bao giờ sinh ở Việt Nam. Mỹ có thịnh hành như thế này, Đức Phật không bao giờ sinh ở đây, mà chỉ sinh vào cái đạo Chambudipa của Ấn Độ mà thôi. Đó là theo cái lời mà kinh điển dạy, chẳng bao giờ sinh vào những cái nước khác. Bởi vì sao quý vị biết không? Sự Ấn Độ là một cái sự tà kiến rất là nhiều. Quý vị biết bế điện cho ngày hôm nay, có nhiều người họ vẫn tu nhiều cái phải rất là kỳ. Ví dụ quý vị đi qua sông Hằng, quý vị thấy khi đến cái mùa mà những vị tu ẩn sĩ trong rừng họ chèo ghé xuống sông Hằng đó, xin lỗi quý vị là họ ở trần ở truồng họ chèo đi về đó. Rồi có nhiều người quý vị họ tu hành con bò mà bữa hôm sẽ nói là 5-6 tháng họ không bao giờ tắm. Họ nói hành như vậy là tâm thanh tịnh mà hoàn toàn sai. Thì chính những cái sai lầm đó cho nên Đức Phật mới đi vào tại sinh trong dòng trong đất nước Ấn Độ để mà hóa độ những cái chúng sanh đang mê mờ đó. Thì nhân đây cách đây mấy ngày sư đến chùa Linh Sơn, sư có làm bài thơ là Tà Kiến Muôn Thuở, đọc tặng quý vị nghe. Dạ thưa quý vị, bài thơ này như thế này. Sư nói về tại sao Đức Phật cũng sinh ở đâu mà lại Ngài vô sinh ở đó. Cho nên sư làm bài thơ này: sao ta không đến xứ nào mà sinh vào chốn lao sao đông người, tôn giáo nhiều dạng khắp nơi, 62 tà thiệt sự đời còn ghi. Vì ta chúng sanh lì bí khiến ta vào đó dài nghi giúp đời thế gian. Khi ta đến bao nhiêu người nhờ đèn chấn lý rồi đời họ đáng. Bao lớp người thoát mấy ngàn trầm luân bi lì vương mang vẫn còn. Cho dù Ngài cứu rất nhiều nhưng bao nhiêu người đang trầm luân ở đó. Hữu duyên đã thoát khổ non, vô duyên khổ mãi còn con quanh mình. Vô dư niết bàn tá vinh, chúng sanh còn đậm đậm chìm hiền nay. Tội nghiệp cho những ai say, tà kiện ô nhiễm, kiếp này vương mang. hãy lấy pháp làm hành trang, mong con chóng thoát khổ ngàn lụy bi. Dạ thưa quý đạo hữu, sư mới làm cái bài thơ này tại Linh Sơn của mình. Dạ thì sư đã upload trên mạng của sư rồi đó. Thì thưa quý đạo hữu, Đức Phật chỉ sinh vào chỗ sự Ấn Độ thôi, để mà dẹp cái bọn tà kiện đó, rửa mà dẹp chứa nổi đâu quý vị, còn dài lắm. Cho nên quý vị phải cân nhắc, sư Giật Hành đến đây không phải chỉ trích quý vị, sư Giật Hành đến đây không phải lên đời dạy quý vị. Sư đã nói rồi, quý vị giống như những người chị, người anh, người cha, người mẹ, người cô, người chủ của sư. Sư chỉ coi quý vị là những người bàn đạo để sư giúp quý vị thôi. Cho nên cho dù quý vị đi từ xưa đến hôm nay, quý vị phải coi lại con đường mình đi như thế nào. Chứ đừng để rồi một ngày nào đó quý vị kẹo con kẹo cháu đi theo con đường tà thì mình rất khổ. Nhân đây sư kể câu chuyện quý vị. Quý vị có chuyện thật nghe. Ngày quá thứ quý đạo hữu, sư gặp được một đứa em tên là Kevin, con của anh Cát Tường mà đi chùa này. Thì thực ra là khi mà anh gặp sư, anh rất là mừng. Thì anh nói làm sao mà để con sắp đạt được mà được con gặp sư Giật Hành. Mà quý vị biết cha mẹ bên Mỹ này cũng có cái quyền gì đối với con đâu, ai hẳn có cái private riêng cả. Mà trong lúc đứa con của anh á, là bọn bên, xin lỗi, những người bên Thiên Chúa Giáo họ đang dù rất là nhiều. Rồi có lần á, là khuyên nó qua bên San Francisco, nó phải quyên mấy ngàn đô để đi làm từ thiện bên cái hội bên đó đó. Quý vị biết rồi, quý anh chị thì có khả năng đâu mà nói cái chân lý thật cho mấy cháu tính. Và lại thì anh ngự cũng có đủ, anh ngự Phật giáo cũng có đủ. Thì ngày qua tự nhiên thì khi mà anh vừa rồi anh cho sư đi ra một cái công viên thăm đó, thì anh mới chụp một cái hình của sư và anh. Chụp hình của sư và anh rồi thì anh về anh post lên trên Facebook á. Thì đứa con anh nào vô là nó comment, là nó like, nó thích. Bắt đầu ngày qua sau anh mở màn ra thì nó chịu đi gặp sư Giật Hành. May mắn quá quý vị. Khi nào gặp sư rồi thì anh với được Kevin với sư hẹn nhau ra một cái nhà sách gần đâu đây, sư không biết tên. Rồi vào đó anh mua cà phê cho cháu với sư uống. Thì để anh đi còn giao sư với em rồi nói chuyện 2 tiếng đồng hồ. Thật quý vị, khi mà sư nói chuyện với em đó rồi, sư càng thương cái thế hệ mai một đây quý vị ơi. Không biết mai một rồi quý vị nhắm mắt đi về rồi mẹ em đi đâu. Cho nên bây giờ mình phải, sư thấy là hầu như bế tắc đối với mẹ em 99% rồi. Thì bắt đầu khi mà ngồi tâm sự chuyện á, bắt đầu sư cho em hỏi hết. Thì trong đó là em biết hết trong chùa chuyện như thế nào, cho dù hẳn nói tiếng Việt nhưng em đã biết trong chùa như thế nào hết rồi. Thì sư thầy mấy điểm mẹ em nói rất là đúng. Còn cái thứ hai là em nói rằng, thưa sư, tại sao bên Phật giáo mình con thầy tu như vậy là càng ngày là mấy vị tu sĩ là lãnh xa cuộc đời hết, họ vào niết bàn rồi, thì mấy người giữa này như thế nào đó. Rồi cháu mình nói là rất là nhiều. Thì sư bắt đầu sư mới trả lời cho cháu tất cả những gì Đức Phật dạy ngày xưa. Đặc biệt trước khi trả lời cho cháu á, là sư có gửi cho cháu 21 câu trả lời do một người cháu của chị Mai này, tên là Brandon Trần, học ở bên California, thì nó phỏng vấn sư để nó nạp bài cho trường. Thì sư trả lời 21 câu bằng Anh ngữ, sau đó sư forward cho em đó luôn. Thì sau khi mà cháu nói chuyện thì sư bây giờ sư hiểu mấy em đó vô cùng. Bây giờ cái nguy ngập của mình quý vị biết á, bên nhà thờ á, họ tạo rất là hay. Trong đó là cái gì cũng có ấy, bởi vì có nhiều lần sư vô, sư tìm nhà thờ để sư mua đó. Thì sư thấy trong đó hàng tạo cho mình full facility, tất cả những cái phòng ốc đầy đủ cả. Cái thứ hai á, là nó chơi vui lắm. Cái thứ ba là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mẹ em là bây giờ ngôn ngữ của mẹ nữa. Cho nên họ nói, họ bằng cách mọi cách để họ thuyết phục. Cho nên mẹ em rất là dễ nghe. Cái khổ của mẹ em bây giờ đến chùa, xin lỗi quý vị á, không có nhiều vị tu sĩ để mà dạy dỗ các em. Cái thứ hai á, là mẹ em sinh ở đấy á, bây giờ mình về lầy lục mẹ em có chịu đâu. Lại mình không hiểu làm sao mà chịu, giống như sư vậy thôi. Kỳ mà sư qua Miền Điện lúc đầu sư học cái lớp diploma, họ vô họ dạy một tuần 12 môn tiếng Anh Phật Pháp. Mình không hiểu nói xin lỗi quý vị, ngồi cái đầu muốn điên luôn à. Thì ý chán mẹ em về đó, là điện chùa mà quý vị tụng kinh mà nó không hiểu kinh thì nó ngồi giống như đang bị tra tận vậy đó. Đó cho nên nếu như rồi cài đò cài không nói rồi, mình đã thất thể rồi. Cái thất thể của mình nữa, thể hệ của mình thể hệ đi trước. Nhưng sư thưa thật, Phật giáo Việt Nam của chúng ta không phải truyền từ gốc của Đức Phật Thích Ca qua, mà mình bị lại ảnh hưởng, bị tàu đưa vào nữa. Thì nếu như mà mình cứ đi trước rồi mình dạy lại con mình đi sau như vậy, mẹ đứa ở đây, mẹ em ở đây nó không chịu. Bởi ở đây cả gì phải logic, phải chứng minh được cho mẹ em, phải thiết thực, không thôi nó không chịu. Chính vì vậy cho nên càng ngày mình càng mất thế hệ trẻ đi. Đó, thì quý vị biết á, thì trong cái câu 21 câu mà trả lời của sư thì có một câu hỏi như thế này: bạn có suy nghĩ gì khi mà người ta hiểu nhầm về tôn giáo của bạn? Sư trả lời câu đó rất là hay. Thực ra bây giờ là có một số người hiểu lầm về tôn giáo của tôi là tôn giáo mê tín dị đoan, đó là superstition, một cái đó. Cái thứ hai á, thực ra Phật giáo của chúng tôi không phải là mê tín dị đoan, mà Phật giáo của chúng tôi rất là thiết thực. Rồi có nhiều người đang hành trên Phật giáo của chúng tôi nhưng hành không đúng, là bóp méo lời dạy của Đức Thế Tôn đi, gọi là distortion. Cho nên từ chỗ đó họ hiểu nhầm tôn giáo tôi, cho tôn giáo tôi không bao giờ có mê tín dị đoan. Thì mấy em nơi đây xin lỗi quý vị, bây giờ nó rất là thiết thực. Chính vì vậy khi mà nói chuyện sư xong về, quý vị biết là em đó nói là: sư Dực Hành ơi, con thấy dạy giáo Phật như sư con thấy rất là hứng thú. Thì sư nói rằng như thế này, em có biết không, Phật giáo, the Buddhism is the way of life and Buddhism is freedom. Whoever want to follow Buddhism can follow, and whoever don't want to follow Buddhism, we never force them to follow us. Có nghĩa rằng Phật giáo là phương pháp sống, Phật giáo rất là tự do dân chủ. Ai muốn theo Phật giáo thì theo, ai không muốn theo Phật giáo thì không bao giờ ép người ta theo Phật giáo. Thì khi nghe nói như vậy thầy rất là hay. Thì sau đó em rất là hoan hỷ, quý vị biết á. Thì đó là một em mà sư nói chuyện tại đây. Còn vừa rồi sư qua Atlanta thì có một anh Phật tử đó, anh cũng kêu sư về nhà dạy cho ba em. Một em Connor là 9 tuổi, Chetan là 11 tuổi và Chandler là 13 tuổi. Thì sư dạy bằng tiếng Anh cho nó. Quý vị biết khi mà sư dạy nắm trách nhiệm của người con đối với người mẹ, người cha, thì có một cái trách nhiệm là khi mà con lớn con phải provide, bờ cung cấp tất cả những gì cha mẹ con cần. Mẹ em hỏi sao quý vị biết không? Sư Dực Hành như vậy ba mẹ con có cho con cái gì hả sư? Nó hỏi lại như vậy liền. Thì sư nói: em ơi, phải vậy, bây giờ con có biết không? Bây giờ là con đang đi học này, con đang ăn này, đang ăn quà sinh nhật này, áo quần này, đi xe, đi gồ này, tiền xăng này, nhà ba mẹ con lo cho con hết rồi. Thì bây giờ khi con lớn lên á, nếu như ba mẹ con mà khôn ngoan, có phước á, thì cất tiền lại rất là nhiều. Nhưng nếu ba mẹ con không ngoan thì tiền đâu nữa mà có. Thì như vậy ba mẹ con cần sự giúp đỡ của con thì con phải giúp đỡ lại, giống như trả ơn của con đã giúp và trả ơn ba mẹ con đã giúp cho con trong ngày tháng con còn trẻ trung đi đến trường. Khi đó nó mới chấp nhận quý anh chị. Cho nên bây giờ sư ngày qua sư nói với anh Cát Tường á, bây giờ cháu này có câu hỏi gì thì không phải trách nhiệm của anh nữa. This is my duty. Tại sao sư không cho anh Cát Tường trả lời cho cháu mà sư phải về cháu hỏi cho sư để sư trả lời cho? Bởi vì sao? Anh Cát Tường là thế hệ quý vị. Anh Cát Tường đi theo một Phật giáo của Việt Nam chúng ta cha truyền con nối, cho nên nhiều lúc nó chưa chuẩn xác giống như lời Đức Thế Tôn dạy. Mà nếu anh trả lời cho cháu mà không đúng thì cháu lại xa Phật hơn nữa. Chính vì vậy sư nói thôi, cái trách nhiệm mà để trả lời cho Kevin trong tương lai để sư Dực Hành thịt dùng cho, sư sẽ trả lời khi cháu hỏi sư. Đó thì quý vị biết á. Cho nên sư nói để quý vị thấy rằng nếu mình học cái gì mà mình cảm thấy chắc chắn, mình trả lời cho con. Nếu quý vị cảm thấy mà lơ mơ lung mung, cứ nói lên lại Phật, Phật chó này, nói là Phật chó này kia, mẹ em chiều ngày con còn nói với sư câu đó đó, nói cứ về con tới câu Phật rồi Phật cho, Phật bao giờ chó cái đó. Phật nói con muốn được như ta thì con phải hành giống ta, con tu giống ta khi đó mới được như ta. Đó cho nên bây giờ mẹ em trẻ nơi đây, quý vị biết quý vị phải cẩn thận. Rồi từ chỗ đó khi quý vị dạy mẹ em rồi, quý vị không nghe, mẹ em không nghe quý vị phải nổi sân lên, là con nghe cha. Bởi vì quý vị dạy đúng đông ta nghe, quý vị đúng thì ai nghe thầy chứ, giống như sư về thôi. Thời gian khi sư tu vững lên rồi, quý vị biết không, một lần sư nói chuyện điện thoại với ba sư á, từ đây gọi về đó, thì ba sư mình nói gì mà không đúng chánh pháp là sư chỉnh lại ngay. Sư nói thưa ba, thì câu này ba nói không đúng, nếu ở đời là phải nói như thế này, mà nếu ở đạo là phải nói như thế này mới hợp lý được. Chứ còn bây giờ mình cứ ép đặt, mày là con ta mày phải theo ta, hoàn toàn wrong ở sự mị. Cho nên quý anh chị á, quý anh chị học Phật, sư bây giờ sư xin nhắc quý anh chị một chút, quý anh chị cố gắng học sâu vào cái gì là thiết thực, cái gì là đúng. Rồi nếu như khả năng mình nắm vững thực sự rồi đó, quá cái hành của mình đó, khi đó mình mới chia sẻ lại cho cả con. Cho quý vị đừng chia sẻ mông lung cho sư. Nếu như vậy á, quý vị không nhường, quý vị không truyền đạo được, mà quý vị còn góp tay làm cho đạo Phật mình bị hoen ổ đi nữa. Sư yêu cầu quý vị vậy. Cho nên nếu như quý vị sống như vậy á, thì mấy đứa con bắt đầu nào gần lại Phật dạy. Không thôi rất là khổ quý vị. Cho nên quý vị cố gắng nghe lời sư giật hành. Sư thành tâm kêu gọi quý vị, cái gì quý vị biết, cái giáo Việt Nam rất là hay, biết thì thưa thốt, không biết thì dừa cột mà nghe. Sư bây giờ vậy quý vị ơi, sư lấy nội mà cả diễn đụng xứng nội đâu. Sư sợ vô cùng, sợ nghiệp chứ sợ chi cả. Mình là đại diện cho Đức Phật mà nội bày lấn đụng là khổ lắm, khổ cho mình trước này. Đó cho nên quý vị cố gắng, quý vị thương đàn em, quý vị cố gắng tìm thầy cho các em học đạo, quý vị cố gắng nghiên cứu sâu, quý vị hỏi cứ hello sư Diệt Hành ơi, cái câu này có phải như vậy không sư, sư giúp cho con, 1 giờ sáng sư trả lời cho quý vị. Nhưng nếu 1 giờ sáng mà quý vị gọi vô nội sư Diệt Hành ơi con lên chùa phiền nào gọi sư ơi, thì đừng gọi vô cho sư, thấy chưa. Cho nên quý vị đi theo sư Diệt Hành, cố gắng làm sao mà tu cho mình, tu cho con, dạy cho con, thì như vậy mấy chăng mình cứu vãn được cái thế hệ tới quý vị, không thôi cứu vãn nổi. Thì bây giờ mẹ em hồng nó nói vậy đó, nó nói sư Giật Hành bây giờ con đến chùa con thấy phức tạp quá. Sướng và nói chùa Linh Sơn nghe hồi đừng nói sư rồi đổ chùa Linh Sơn. Nhưng hằng nói là sư ơi con đến chùa sao con thấy phức tạp quá. Mẹ con đi chùa về mẹ con buồn này. Tại nói tiếng Việt gì biết hết. Mẹ con buồn này, mẹ con như vậy như kia này, thì con nghĩ như vậy là có phải đúng cái chùa đó. Thì như vậy quý vị thấy á, rất là tồi cho mẹ em. Vô tình mình đưa mẹ em qua một cái tôn giáo mà tôn giáo rất là tà kiến. Thì như vậy mẹ em trầm luân hồi. Thấy chưa? Thì ngày qua em đó cũng hỏi sư, sư Diệt Hành trong Phật giáo mình là có mấy cảnh giới, có phải cảnh giới người là hết không? Xin nói không phải, trong Phật giáo mình có 31 cảnh giới, 31 planes. Thì từ dưới địa ngục lên mình là có 5 cảnh giới. Rồi 6 cảnh giới, và từ mình trở lên chư thiên lên trên nữa là 21 cảnh giới, đó là sắc giới có 21 cảnh giới nữa là 27 cảnh giới. Rồi vô sắc giới có 4 cảnh giới nữa là 31 cảnh giới. Thì trong Phật giáo như vậy, thì ngày qua sư giải thích cho em đó vậy đó. Thì quý vị biết bây giờ sư trở lại vấn đề pháp thị nó vô cùng quan trọng. Bây giờ quý vị ở môi trường nào thì pháp thị rất là quan trọng, đặc biệt là môi trường bây giờ. Nếu quý vị có pháp thị rồi, quý vị cho người ta ở đâu cũng được cả. Còn quý vị không có pháp thị rất là khó mà để cho người ta. Thì bây giờ có nhiều lúc quý vị nghĩ rằng sư Diệt Hành con là một người đời, làm sao con có thể truyền giáo, quý anh chị làm được hết. Chứ không phải một mình sư Diệt Hành đâu. Quý vị nhớ bày cái trách nhiệm bữa hôm sư Diệt Hành dạy không? Trách nhiệm thứ nhất là lại Phật này, thứ hai là bộ thị này, thứ ba là thiền định này, thứ tư là tu tập từ tâm này, thứ năm là truyền bá giáo pháp. Thì trong đó không phải sư Diệt Hành truyền mà quý vị cũng có thể truyền được. Ví dụ hôm nay quý vị lấy nghe đây, quý vị về chia sẻ cho bạn bè thân quyến, nhưng phải tùy cơ ứng biến, chứ đừng về mà khăng khăng nói ngày nay tôi lên tôi học trên chùa ghê lắm là bắt đầu nổ ra trong nhà tung bay luôn. Cho nên phải biết rõ ràng. Thì đó quý vị, thưa quý vị, thì hôm nay sư Giật Hạnh nói cái pháp thị rất là quan trọng. Thì cái bài thơ 10 pháp thị này sư mới giảng bộ thị thôi mà hết một giờ của sư rồi. Thì bây giờ đến cái giờ phải cũng ngọ, cũng linh, cũng cầu siêu. Thì sư xin dừng tại đây. Sau đó buổi chiều sau khi mình ăn cơm xong thì hôm nay sư cũng yêu cầu quý vị cho một bữa cơm 45 phút im lặng để tâm hồn thảnh thơi đi quý vị. Khi hồi quý vị thấy chưa, khi mà sư vô tu đó, khi vô giảng cho quý vị ngồi 15 phút quý vị không nói, quý vị yên bình được. Thì hồi bữa cơm trưa cũng vậy đó, quý vị ăn im lặng cho sư. Nếu mình ăn im lặng là mình đang ăn cơm, còn mình ăn mà mình nói là mình đang ăn những cái cục lửa vào trong bụng của mình á. Hòa thượng Nhất Hạnh đã nói như vậy rồi, mà sư cũng thấy như vậy. Cho nên quý vị cố gắng ăn im lặng cho sư, sau đó ăn cơm xong thì bắt đầu nghỉ ngơi đến 1 giờ quý vị đi kinh hành với sư giống ngày trước. Rồi sau đó bắt đầu 1 giờ rưỡi quý vị vô nghe lại pháp sư giảng. Mà ai không vô, ưa về thì sư Giật Hạnh cũng hoan hỷ. Mà ai vô thì sư Giật Hạnh cũng hoan hỷ. Nhưng sư yêu cầu quý vị cố gắng lắng nghe giáo pháp để mình tu. Tu để gì? Tu cho mình hạnh phúc, tu cho mình bình an. Nhớ bài thơ khi hồi sư nói chưa? Phật ơi con đến chùa rồi, mong Ngài chỉ dạo cho đời con yên. Con ơi nhớ lời cha hiền, thực hành tính tận tâm thiên an bình. Mô Phật. Thì sư xin chia đều phần phước trị sáng này, sư giảng cái thời pháp này đến tất cả ông bà cha mẹ cựu hiền thất tổ nội ngoài hai bên của quý vị đã quả vãng, nhất là chư hương linh đang thờ tại chùa Linh Sơn. Sau khi nhận phần phước báo này rồi được siêu sinh về cảnh an bình bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Sư cũng xin chia đều phần phước trị này đến cho quý vị cũng như thân quyến, sau khi nhận phần phước trị này được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và cùng nhờ phước trị này cầu mong cho mọi ước nguyện lành của quý vị sớm được thành tựu, y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để Phật. Và mời quý vị thư giãn 5 phút sau quý vị vô lại để tụng kinh cầu siêu. Hôm nay 14 rồi, còn 8 ngày nữa là tạm biệt quý vị nghe. Hẹn gặp lại, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu còn duyên thì còn gặp lại nghe. Vậy thôi.